Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 137, ta chỗ này cự tuyệt người khác trang bức. Ý của ngươi là nhấc cái này cỗ quan tài bên trên ta Lưu ra. Nhìn thấy Lưu Du cử động, Lưu Khang là mí mắt đều mãnh liệt giật một cái. Cũng không phải bởi vì Lưu Du có thể dễ như trở bàn tay nâng lên ngụm kia cùng dáng người cực không cân đối quan tài, mà là chỗ này vốn chính là một khối nơi chẳng lành. Hắn những năm gần đây mặc dù thân ở quân đội, nhưng đối với gia tộc chuyện phát sinh nhi ít nhiều biết một hai. Cũng liền cái này nhanh Ellen cư xá, tại 3 năm trước đây liền từ là cấp thành phố bên kia cạnh vỗ xuống. Có thể khẽ động công việc liền sẽ chết mấy người. Mặc dù tin tức phong tỏa rất nghiêm cẩn, có thể cuối cùng vẫn chảy ra ngoài, làm hại Lưu gia tổn thất không ít tài chính. Hơn nữa hắn vốn có quân nhân trực giác bén nhạy. Lưu Du trên vai nâng lên cỗ quan tài kia, tuyệt đối chính là dẫn đến nhiều năm trước những cái kia án mạng căn nguyên. Như thế, hắn chẳng phải là mang theo một hơi vận rủi hòm quan tài trở về. Làm sao, các ngươi sợ? Lưu Du xem thường cười nói. Các ngươi Lưu gia lúc nào trở nên như vậy sợ? Ý trong lời nói, thẳng đến trong khoảng thời gian này đến Lưu gia đủ loại đại động tác. Lưu Khang mặt mũi tràn đầy khó coi. Trước mắt là khoa học hướng gió xã hội. Ta tin ngươi ta Lưu gia từng chưa sợ qua. Lưu Du trong lòng cười lạnh một tiếng. Đừng nói là ngươi Lưu gia. Cái này trong quan tài đồ vật không sai biệt lắm cùng nhập đạo người một cấp bậc. Chính là Trương gia như vậy võ đạo thế gia. Chỉ sợ cũng đến quỳ. Nếu không phải là lão tử phát hiện sớm. Hắc hắc, qua vài ngày nữa về sau. Chỉ sợ cái này Nam Lăng Thành đều sẽ có tà quang tai ương. Cuối cùng, Lưu Du khiêng cái này cỗ quan tài cùng bọn hắn đi ra tiểu khu. Bên ngoài đã có tốt mấy chiếc xe, tất cả đều là lâm thời mua sắm đến Bia Địch F3. Loại xe này là xe đen, xem ra Lưu gia làm việc rất mượt mà. Lưu Du đem quan tài lui về phía sau thùng xe ném một cái. Bản thân liền đại mã kim đao ngồi xuống tay lái phụ bên trên. Lái xe là Lưu Khang bản nhân, bởi vì chính là sợ Lưu Du giở trò gian, làm phiền, Lưu Du tự lo cài nút dây an toàn. Ngươi mấy cái ý nghĩa? Lưu Khang mặc dù không phải quỷ thần luận giả, nhưng Lưu Du tự tay đem đầu kia sát khí ngất trời cương thi cho nhấn hồi trong quan tài. Hắn liền không thể không tin, hơn nữa toàn bộ hành trình hắn một mực tại trong bóng tối nhìn xem. Quân nhân xưa nay dưỡng thành trực giác bén nhạy nói cho hắn biết. Ở phía sau thùng xe trong quan tài đồ vật không đơn giản. Rất nguy hiểm, loại nguy hiểm này trực giác hắn một mực tin tưởng không nghi ngờ. Nhiều lần bên ngoài ra tập độc nhiệm vụ bên trong, từng trợ giúp hắn vượt qua tử vong một đường. Không có gì à, là được, nhường ngươi tới làm tài xế. Cái này không tốt lắm ý nghĩa à. Sở dĩ thật là có cực khổ đại giá. Lưu Du khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nghiền ngẫm rất nặng. Ngươi, Lưu Khang lợi hung ác cắn. Hắn sao tiểu tử này cho nói đến có chút đạo lý, bản thân thân phận gì? Thiếu tướng a, hắn sao, đường đường thiếu tướng nhân vật a, vậy mà cho một thằng cờ hó lái xe. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái đả kích người bức, ban thưởng 500 trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ giả bộ một không thua khí chất bức, ban thưởng độn hình phù 1 tấm. Ai ai ai, lái xe nghiêm túc một chút, phía trước chính là thị khu, đừng làm ra yêu thiêu thân. Lưu Du đề điểm nói, khắp khuôn mặt tràn đầy một bộ đại ca bộ dáng, khí không chết ngươi tính ngươi ổn ta ca. Theo thời gian trôi qua, chung quanh tràng cảnh cũng ở đây chuyển rời, rất xe tốc hành tử liền lái vào vừa ra hạng sang khu biệt thự. Tại Nam Lăng Thành, Lưu gia là có tiếng tài đại khí thô. Nếu như lẫn nhau so sánh mà nói, Trương gia là võ đạo thế gia, Lưu gia thì là thương nghiệp thế gia. Không có ưu điểm khác, chính là nhiều tiền. Sở dĩ Lưu Du Tại đi vào cái này một tòa biệt thự khu về sau, ấn tượng đầu tiên chính là có tiền. Sau đó đệ nhị suy nghĩ chính là có nên hay không nổ một bút. Xuống xe, Lưu Du khiêng ngụm kia sơn đỏ trên quan tài vai, sau đó nhìn thoáng qua trước mắt một tòa này rất có phương Tây phong cách cấp cao biệt thự. Dẫn đường đi, Lưu Khang mí mắt rút đến mấy lần. Ta nhất định phải chịu đựng, nhất định phải nhịn xuống. Một hồi tiến vào về sau liền có thể chậm rãi cạo chết hắn. Gia hỏa này không phải là một không bối cảnh gì tiểu thí hài sao? Ha ha, liền sẽ nhận chút miệng lưỡi lợi hại, biết chút thủ đoạn nhỏ thôi. Tại đương đại khoa học kỹ thuật trước mặt, ngươi chính là cặn bã. Hừ, trong miệng phát ra một tiếng sức uy hiếp, tiếng hừ lạnh. Hắn trực tiếp đi ở phía trước dẫn đường, mà Lưu Du linh giác đã sớm ánh mắt đem biệt thự này cho kiểm tra một mảnh. Chậc chậc, không thể không nói cái này Lưu gia thật đúng là đến hết biện pháp cấp độ. Tại cánh cửa đằng sau, có ba tên ẩn núp rất tốt tay súng. Dưới đáy bàn, lại là năm tên lợi hại vật lộn quyền thủ. Hẳn là đến từ phía dưới thế giới hắc quyền tuyển thủ. Bất quá những cái này đều vẻn vẹn là tiểu nhân vật. Lưu Du căn bản liền sẽ không để trong lòng. Đáng giá hắn lông mày vểnh lên chính là trong này còn có một vị võ giả. Tên võ giả này khí tức vô cùng không giống bình thường. Có chút ngoan kính, lại có chút bóng tối giết chóc tính. Lúc này mới có ý tứ. Lưu Du khóe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh. Sau đó cùng Lưu Khang đi vào trong phòng. Đây là một cái đại sảnh, phi thường phổ biến. Bên trong ánh đèn vô cùng rõ ràng, như là ban ngày. Ha ha ha, Lưu Du ngươi ngàn không nên vạn không nên cùng ta Lưu gia đối đầu. Ngươi đáng chết hơn mấy trăm lần. Lưu Khang nhìn thấy Lưu Du vào cửa, trực tiếp liền trong bóng tối để cho người ta đóng cửa lại. Đây là toàn bộ tự động máy móc cánh cửa, chất lượng cực cao, liền đạn pháo đều oanh không ra. Đồng thời hoàn toàn do viễn trình máy tính thao túng. Hơn nữa hắn thấy Lưu Du Tại bước vào nơi này cái kia nhất thời lên, hắn đã là một người sắp chết. Đi thẳng vào vấn đề, Lưu Du cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lưu Khang lộ ra ngoài cái đuôi, đã các người như vậy tốn công tốn sức mời ta đến, còn thiết hạ thịnh soạn như vậy hồng môn yến, không bằng ta trực tiếp chạy chứ. Ta tranh thủ thời gian trở về đây. Đi thẳng vào vấn đề, ai sẽ không a? Chỉ các ngươi điểm nhỏ này bước ba thủ đoạn. Chậc chậc, tại ta Lưu đại gia trước mặt chính là múa rìu qua mắt thợ. Xem ra các ngươi là không biết hoa nhi vì sao như vậy đỏ. Muốn trang bức, không có ý tứ. Ta chỗ này cự tuyệt người khác trang bức, nhưng ta có thể trang bức. Ân, cứ như vậy. Lưu Khang nghe vậy, sắc mặt chấn động mạnh. Hắn làm sao sẽ biết rõ đây là hồng môn yến? Ai không đúng không đúng. Đây vốn chính là hồng môn yến. Có thể trọng điểm là từ trong lời của đối phương ý nghĩa. Tựa hồ đã biết mai phục nơi này. Tại phái ra lại thiên tên kia thời điểm, hắn liền có chút yên lòng không xuống. Bởi vì lại thiên bản tính quá mức cao ngạo. Đồng thời sau cùng sự thật chứng minh hắn đúng là thực thất thủ, bị chính mình thủ đoạn cho làm đùa chơi chết. Bây giờ hắn chuẩn bị ở sau, nghĩ đến là thật là dùng tới thúc đẩy. Ha ha, tiểu hỏa tử, vậy thì nhìn một chút ngươi có thể ăn được hay không đến đụng đến ta Lưu gia khối này tấm sát thịt. Lúc này ở đại sảnh một cái xó xỉnh âm u chỗ, đi thôi một ông lão năm nhập lục giáp, ở xung quanh hắn còn đi theo không ít bảo tiêu. Lòng bàn chân bên cạnh thì là một cái ngồi lên xe lăn thiếu niên, nửa người dưới vô lực nằm ở trên xe lăn, ánh mắt phi thường dữ tợn nhìn chằm chằm phía trước. Thiếu niên này dĩ nhiên chính là đoạn thời gian trước bị Lưu Du mấy cước cho dẫm phế Lưu Thiên. Lưu Du cũng nhìn sang, rơi vào Lưu Thiên trên người, nhếch miệng cười một tiếng, rất tử thần mỉm cười. Cái kia, tấm sắt thịt, có cái gia hỏa có lẽ thực cắn động địa. Dứt lời, hắn vai bên cạnh bên trên sơn đỏ quan tài trọng trọng rơi xuống đất. Cùng sàn nhà tiếp xúc, sau đó phát ra, đông, một tiếng, quỷ khí tức kinh khủng. Từ cái kia trong quan tài bắt đầu lan tràn đi ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.